Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, cho ta làm thị nữ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Gấp cái gì? Không đến cuối cùng một khắc, kết quả ai biết được? Lâm Thiên nhàn nhạt đốc liếc mắt Mễ lão, không nhanh không chậm nói, đều đến một bước này, lại còn con vịt chết mạnh miệng. Mễ lão mỉa mai một tiếng, cười lạnh nói, vậy thì tốt, đã ngươi nhất định phải thấy kết quả, ta cũng không kém mấy phút đồng hồ này, hôm nay liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục mới thôi. Nói đi, Mễ lão liền lẳng lặng chờ. Thành đan mặc dù không khó, nhưng là một cái dài răng rặc, lại cần phải kiên nhẫn trình tự. Ở thời điểm này, luyện dược sư muốn vững chắc hỏa hầu, đem trong lò đan dược dịch chậm rãi luyện thành viên đan dược. Nếu như là tân thủ, còn có thể nóng vội, dẫn đến thành đan thất bại này loại không cần thiết sai lầm. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù không tính là cái gì kinh nghiệm phong phú luyện dược sư, nhưng cũng không phải tân thủ. Mễ lão trước đó chỉ thấy qua nàng luyện đan, cho nên đối nàng vô cùng yên tâm, không cho rằng Nguyệt Thanh Ảnh lại ở cái này đơn giản trình tự lên phạm sai lầm. Trong lò đan dược dịch dần dần thành hình, hóa thành băng lam hai màu viên đan dược, tại một sợi trong liệt hỏa nướng, đan dược mùi thơm ngát, dần dần theo đan lô bên trong tung bay đi ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Thiên, ngươi không phải nói lò đan này 100% sẽ thành đan thất bại sao? Mạc Vũ thấy thế, nhìn về phía Lâm Thiên cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta không có gì đáng nói. Đan dược tại không thành công ra lò một khắc này, mãi mãi cũng chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Lâm Thiên vẻ mặt bình thản nói, nhận định này lô muốn hủy. Bạch Trường Phong thấy thế, lần nữa thở dài một hơi. Trong mắt hắn, Lâm Thiên này hoàn toàn liền là tại hung hăng càn quấy. Bạch Trường Phong đối với Lâm Thiên ấn tượng lần nữa giảm không ít điểm. Từ lúc mới bắt đầu mong muốn kết giao, đến bây giờ, trong lòng đã hiện lên chán ghét. Cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng sai. Vào trước là chủ cho rằng Lâm Thiên là cái thiếu niên thiên tài. Trên thực tế, người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là hắn trong tưởng tượng loại kia thiên kiêu, mà là một cái ưa thích đại phóng ngôn từ, ngang ngược càn rỡ hoàn khố. Cái kia yêu hoàng cấp lông vũ, chỉ sợ cũng đều là theo trong nhà trộm ra. Nghĩ tới đây, Bạch Trường Phong cũng có chút hối hận, chính mình làm sao mắt bị mù, đem dạng này người mang đến nơi này, nếu là đưa tới Nguyệt Thanh Ảnh bất mãn, chỉ sợ hắn này thủ tịch trận pháp sư cũng làm đến đầu. Lâm Thiên, này miếng đan liền ngay cả ta cũng nhìn ra, là không thể nào thất bại, ngươi cũng không cần lại bướng bỉnh đi xuống, cho tiểu thư nói xin lỗi bồi tội đi. Bạch Trường Phong chậm rãi nói ra, ngữ khí có chút lãnh mạc, gọi thẳng tên Húy, lại cũng mất trước đó cảm giác thân thiết. Lâm Thiên cười cười, vẫn là câu cách ngôn kia, không vội, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mễ lão hừ lạnh nói. Nguyệt Thanh Ảnh liếc qua Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, hiện tại cho dù là cái kẻ ngu, chỉ sợ đều có thể nhìn ra được, nàng này một lò đan đã luyện xong, còn kém ra lò, cũng không biết hắn đến cùng tại kiên trì cái gì. Theo thời gian mất đi, trong lò đan chỉ còn lại có một khỏa mượt mà đan dược. Tại trong liệt hỏa xoay tròn, chất lượng phi thường tốt, đan hương thoải mái. Nguyệt Thanh Ảnh thấy thế, trong lòng bởi vì Lâm Thiên còn sót lại một tia lo lắng, cũng hoàn toàn biến mất. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này như là tuyết liên nở rộ, đẹp không gì sánh được. Mạc Vũ giống như là một cái hoa si, ngơ ngác nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, cảm giác bản thân vào một khắc này, có coi như vì nàng chết đều rất đáng được. Đối với này loại chưa từng thấy nữ nhân điếu ti, Lâm Thiên quăng đi một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhìn Nguyệt Thanh Ảnh nụ cười trên mặt, cũng cười theo, cười vô cùng sáng lạn, trong lòng bắt đầu đếm thầm. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, Nguyệt Thanh Ảnh chuẩn bị khai lò hoàn thành một bước cuối cùng lấy đan thời điểm. Vừa vặn đốc đến Lâm Thiên nụ cười, trong lòng càng là nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy sương mù. Chính mình rõ ràng lập tức liền muốn thành công. Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ điên rồi phải không? Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy có chút chính mình xem không hiểu Lâm Thiên. Bất quá, nàng cũng không có bởi vì Lâm Thiên này không hiểu thấu nụ cười mà trì hoãn lấy đan. Ngay tại nàng đẩy ra nắp lò, chuẩn bị đem đan dược lấy ra một khắc này, Lâm Thiên trong lòng đọc dây, cũng đến cuối cùng, hủy, kèm theo Lâm Thiên một tiếng mặc niệm, nguyên bản ôn hòa nằm tại trong lò đan dựng hóa đan dược. Đột ngột run rẩy động, trở nên cực không ổn định, lúc trước cái kia một cỗ bị Nguyệt Thanh Ảnh trấn áp xuống cực hàn chi lực. Cũng tại lúc này lần nữa bùng nổ, cấp tốc phá hư đan dược bên trong dược tính. Này miếng thai nghén tại nóng bỏng đan lô bên trong hóa linh đan, giờ phút này lại kết nổi lên băng xương, mượt mà bóng loáng mặt ngoài, càng là xuất hiện rất nhiều ma ma điểm điểm, tựa như là bị vô số côn trùng ăn mặc một dạng. Một màn này nhường Nguyệt Thanh Ảnh có chút không biết làm sao. Này, đây là thế nào? Mạc Vũ ngơ ngác nhìn trong lò đan phát sinh biến cố. Hắn cũng luyện không ít đan dược, còn chưa từng gặp qua như thế chuyện quỷ dị. Mễ lão cũng là mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn này chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại sư cửu phẩm đỉnh phong luyện dược sư, giờ phút này cũng xem không hiểu. Này là chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Chợt nghĩ đến Lâm Thiên trước đó, tràn đầy tự tin cam đoan, trong lòng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật nhìn ra cái gì sơ hở sao? Chỉ là ý nghĩ này vừa mới bay lên, chính bọn hắn liền giật nảy mình, dồn dập lắc đầu, cảm thấy điều đó không có khả năng. Dù sao, liền Mễ lão cũng nhìn không ra sai lầm. Lâm Thiên nếu là đều có thể phát hiện, chẳng phải là chứng minh hắn so Mễ lão còn muốn lợi hại hơn. Này nếu là một cái thanh danh hiển hách luyện dược sư làm được, mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lâm Thiên, mọi người nhưng cũng không dám tin tưởng. Bởi vì Lâm Thiên thực sự quá trẻ tuổi. Không ai cho rằng hắn thuật chế thuốc sẽ mạnh hơn Mễ lão. Cảm thấy này hơn phân nửa chỉ là một cái trùng hợp. Một lát, Nguyệt Thanh Ảnh ngừng luyện đan. Đan lửa trong lò diễm cũng tại lúc này dập tắt. Nàng ngơ ngác nhìn trong lò đan bể nát hóa linh đan, cuối cùng vẫn là thất bại. Ngươi là làm sao mà biết được? Nguyệt Thanh Ảnh xoay mặt nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt phức tạp, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy vô số nghi vấn. Rõ ràng nàng đều đã thành đan, mắt thấy là có thể lấy ra, làm sao lại ở thời điểm này thất bại đâu? Nguyệt Thanh Ảnh có chút khó mà tiếp nhận, muốn biết. Lâm Thiên làm xấu cười một tiếng, đột nhiên vươn tay, vén lên Nguyệt Thanh Ảnh một tia tóc hoa. Tại mọi người kinh sợ dưới ánh mắt, vẻ mặt say mê nhẹ ngửi một thoáng, sau đó phóng đãng cười xấu xa nói, ngươi làm ta 3 tháng thị nữ, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn dạy ngươi luyện đan, thế nào? Mọi người thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt liền vỡ tổ, nhất là Mạc Vũ, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, vẻ mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm muốn giết người. À, phải biết, đây chính là nữ thần của hắn à, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại ở ngay trước mặt hắn, đang đùa giỡn Nguyệt Thanh Ảnh. Cái này khiến Mạc Vũ sao có thể tiếp nhận, trong lòng là vừa giận lại ghen. Bạch Trường Phong cũng là một mặt khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác Lâm Thiên này người sợ là bị hóa điên. Phía trước là muốn vị kia thanh danh tại ngoại Tô gia đại tiểu thư cho hắn làm thị nữ. Hiện tại lại đánh lên bọn hắn tiểu thư chủ ý. Thật sự là từ đầu đến đuôi tên điên. Không biết mùi vị, cũng không biết người nào cho dũng khí của hắn cùng tự tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.